Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỵ hung hăng liếc nhìn hướng Hậu Minh, lại nhìn Phạm Sài, dường như đang truyền âm nói gì đó. Trên khuôn mặt tái nhợt của Phạm Sài lập tức nở nụ cười lạnh, nhìn về phía Lục Thiếu Dụ nói. Lục Thiếu Dụ, không phải người muốn giết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi có dám chiến một trận với Tạ Công? Nếu như có thể giết ta, thì coi như ngươi có bổn sự. Giữa không trung, Linh Động công tử hướng Hậu Minh, nhìn Phạm Sài phía dưới, lại nhìn về phía Lục Tiêu Dụ, hai hàng lông mày nhíu lại. Mắt nhìn Phạm Sài, ánh mắt Lục Tiêu Dụ nhảy lên, nhìn hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỵ trên không trung, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh. Thân thể chậm rãi bước ra một bước, một cỗ khí thế vô hình quanh thân lan tràn, không gian theo đó cũng rung lên. Bước ra một bước, Lục Tiêu Dụ lập tức ngẩng đầu nhìn Phạm Sài trầm giọng nói. Phạm Sài lão cẩu, tới đây đi. Ta đang có ý đó, nếu ngươi có thể giết ta coi như báo thù cho tiện nhân kiếm nhân kìa. Tiểu tạm chủng, ta sẽ chiến một trận với ngươi, có bản lĩnh, đi lên đi. Lục Thiếu Du một câu lão cẩu, hai câu lão cẩu, khiến cho Phạm Sai không nhịn được nữa, sắc mặt tái nhợt, lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng bước về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống, cả hư không trung lên, gần sóng trong không gian chuyển thành xương lạnh, khí tức lạnh lẽo, từ quanh thân lan tràn, bao phủ thiên địa chung quanh. Lục Thiếu Du phất tay, ý bảo đám người Kim Viên Thái A sau lưng lùi về phía sau một ít. Mắt nhìn Phạm Sai đang từ từ bước tới, chân lại lần nữa bước ra hai bước. Cùng lúc này, lấy thân thể Lục Thiếu Du làm trung tâm, nguyên lực mênh mông phô thiên cái địa từ trong thân thể tuôn ra, khí tức bán đạo không còn ẩn giấu mà hiển hiện, khiến cho không gian chung quanh chấn động. Bán đạo chi cảnh. Dưới cổ khí thế này, Phạm Sai ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo bạo xanh, cái khí thế khủng bố ngập trời kia, khuôn mặt không khỏi co rúm lại. Hắn biết rõ, 20 năm trước, người thanh niên này chỉ là con sâu cái kiến, một phá giới cảnh mà thôi. Trong thời gian 20 năm ngắn ngủi, thanh niên áo xanh này không ngờ là đạt đến độ cao như vậy. Giờ phút này Phạm Sai đã hối hận thật sâu. Sớm biết các kết quả như ngày hôm nay, nhi tử bị đánh chết, mấy chục vạn đệ tử trong môn bị giết. Truyền thủ Tạ Lệnh cũng lộ ra, đến lúc đó không có thể ăn nói ở bên trên. Nếu sớm biết sẽ phát triển đến bước này, lúc trước hắn nên nhẫn tâm một chút, trực tiếp dùng một chưởng đánh chết tiểu tử này. Mà bây giờ hết thảy đều đã muộn, có hối hận cũng không kịp. Thanh niên mặc áo bào xanh trước mắt, lúc trước hắn không đặt vào trong mắt, mà lúc này đã có thể ngạo nghễ đứng trước mặt hắn, một câu lão cẩu, hai câu lão cẩu, nhục mạ hắn. Loại biến hóa trong 20 năm này khiến cho Phạm Sài trung động nổi giận. Nói là trung động và giận dữ còn không bằng nói hắn đang sợ hãi. Sợ hãi thật sâu. Trong thời gian 20 năm từ phá giới cảnh, đạt đến bán đạo cảnh, chuyện này khiến cho Phạm Sài tuyệt đối sợ hãi. Cho nên ngày hôm nay hắn phải đánh chết tên tiểu tử tai họa này. Giờ phút này, Phạm Sai biết rõ. Nếu như bỏ qua cơ hội này, 20 năm sau thanh niên mặc áo bào xanh khủng bố trước mắt này, nếu cứ dựa theo phương thức phát triển khủng bố như vậy, thực lực không biết sẽ kinh khủng đến mức nào. Sau mấy bước, Phạm Sai cũng dừng lại trên không trung, âm thầm nhìn Lục Tiêu Dụ nói. Tiểu tạp chủng, không thể không nói, tu vi của người tiến bộ rất nhanh. Bán đạo cảnh, chỉ tiếc trong mắt của ta ngươi vẫn giống như nằm đó, không có bất kỳ khác biệt. Lão cậu, kẻ sĩ 3 ngày không gặp, phải nhìn vào con mắt khác. 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây, ngày hôm nay không còn là năm đó nữa. Lục Tứ Du cũng không nể mặt mà đã kết Phạm Sài. Đủ hung hăng cạn quấy, chỉ tiếc đây là vô minh thế giới, là địa bàn của ta, bán đạo chi cảnh ở trong mắt ta không có bất kỳ lực uy hiếp nào. Dứt lời, quanh thân Phạm Sài lập tức có một cỗ khí thế mênh mông cuộn cuộn lan tràn. Dưới cỗ khí thế mênh mông này, cả không trung lập tức trung chảy, một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên lan tràn ra, cả không gian tràn ngập băng sương. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, Phạm Sài không ngờ lại đến bước này. Ánh mắt hướng Vấn Nghiệp tràn ngập vẻ kinh ngạc, giật mình không nhỏ. Lúc này Phạm Sài đã đạt đến đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, sợ rằng cách niết bàn cũng không xa, tu vi bực này đã mạnh hơn hẳn. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, thực lực của Phạm Sài lão cẩu này cũng không kém, ta cược trong vòng 3 chiêu có thể đánh chết hẳn. Cảm nhận được khí thế khủng bố trên người Phạm Sại, chúng cường giả phi linh bồn dường như cũng không đặt vào trong mắt, vô cùng nhẹ nhõm nói. Mà ngay cả thiên thủy môn có một siêu cấp cường giả như hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỵ cũng không khiến cho chúng cường giả phi linh bồn cố kỵ. Tiểu tạm chủng, ngày hôm nay vô luận thế nào, ngươi cũng không có cơ hội chạy trốn lần thứ hai đâu. Phạm Sai cười lạnh lắc đầu. Hắn biết rõ Lục Tư Du bất phàm, cho nên giờ phút này coi như giận dữ và sợ hãi hắn cũng phải thu liễm lại, giữ cho bản thân bình tĩnh. Phạm Sai tuyệt đối không phải là người không có chủ kiến. Có thể làm trưởng môn thiên thủy môn đã đủ chứng minh hắn không phải là kẻ ngốc. Nhưng mà lúc này Phạm Sai lại nắm chắc. Một khi giao thủ, hắn có thể trực tiếp đánh bại Lục Tư Du này. Đây là một loại khẳng định. Bởi vì hắn là người của vô minh thế giới. Vô minh thế giới chính là tiểu thế giới. Người khác sẽ phải chịu thiên địa áp chế mà hắn lại không bị. Hắn có tu vi đại đạo cảnh đỉnh phong. Tu vi như vậy cũng không biết bất luận thứ gì áp chế. Cho dù lui vạn bước mà nói, Lục Thiếu Du này chỉ là bán đạo cảnh mà thôi. Loại tu vi như bán đạo cảnh này coi như không bị thiên địa áp chế. Cho dù Lục Thiếu Du này là nửa hỗn độn hoặc là ngụy hỗn độn, thế nhưng nói cho cùng, bán đạo cảnh cũng không phải chính thức là đại đạo cảnh. Mà hắn đã là đại đạo cảnh, cao dài đỉnh phong. Khoảng cách giữa hai tầng thứ cực trọng, Lục Thiếu Du coi như bay cũng không có cách nào vượt qua được. Cho đến lúc này Phạm Sài không có một chút lo lắng nào, coi như trong động hơi có chút nghi hoặc. Lục Thiếu Du này tại sao lại phải động thủ với hắn, có lẽ là do tiểu tử này không biết thực lực của hắn. Cho nên Phạm Sài cũng không nghĩ nhiều nữa, bởi vì bất kể như thế nào, cái hào trọng như vậy Lục Thiếu Du tuyệt đối không có cách nào vượt qua. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, khuôn mặt âm lãnh của Phạm Sài trầm xuống, sắc ý nổi lên. Lục Thiếu Du đạp không mà đứng. Nhìn ánh mắt tràn ngập hàn ý của Phạm Sài, trong đôi mắt đen kịch của hắn hiện lên hàn ý, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Hai người đạp không, giằng co với nhau, cách xa nhau chưa đủ 300 thước. Lấy hai người làm trung tâm, hai cổ khí thế bàng bạc lan tràn, cả không gian sau lưng hai người trong lúc vô thành vô tức, phong vân biến sắc, gió nổi mây phun, bầu không khí căng cứng này khiến cho bọn họ cảm thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi, ngày hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Phạm Sai lớn tiếng quát, sốt cuộc cũng đánh vỡ bầu không khí căng cứng này. Trên khuôn mặt âm trầm có hàn ý bắn ra. Mũi chân khẽ điểm hư không, thân thể nhanh như thiểm điện giống như mũi tên, hung hăng phóng về phía Lục Thiêu Dù. Khí thế khiến cho không gian gió nổi mây phụng, trung chảy không ngớt, làm cho đám người vây xem bên ngoài không khỏi hít sâu một hơi, thay cho Lục Thiêu Dụ. Đối với người phi linh môn bên ngoài mà nói, không ai biết Lục Thiêu Dụ có thể chống lại Phạm Sài được hay không. Thậm chí đối với người tinh mắt mà nói, cũng không có bao nhiêu tin tưởng với Lục Thiêu Dụ. Hướng Vấn Thiên và đám người tôn cao mọc lúc này đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn lên trên không trung, bán đạo cảnh chống lại đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Nhớ tới trên lệch tu vi giữa hai người khiến cho mọi người kinh hãi. Vương Chí Thành và Phương Thải Y bị băng sáu hòa thượng cấm chế trên tay lúc này đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn lên trên không trung, không nháy mắt lấy một cái. Khoảng cách vài trăm thước đối với cường giả như Phạm Sài mà nói chỉ trong chớp mắt là phóng tới. Trong giây lát, một đạo quyền ấn được Phạm Sài ngưng tụ, năng lượng chấn động đáng sợ từ bên trong quyền ấn tràn ra. Những nơi quyền ấn lặng lẽ đi qua, trong không gian đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian đen kịch vô cùng khổng lồ, giống như một thông đạo đen kịch hiển hiện ở phía chân trời. Quyền ấn lạnh lẽo giống như một tia chớp máu, trong chốc lát đã kéo đến trước mặt Lục Thiêu Dù. Ánh mắt Lục Thiêu Dù nhảy lên, khóe mắt liếc nhìn về phía hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỵ, trong mắt hiện lên hàn ý. Một cổ khí tức quỷ dị từ trong thân thể đột nhiên tràn ra, trực tiếp đồng hóa gợn sóng trong không gian. Quyền ấn lạnh lẽo, dùng xu thế như sấm sét đánh tới. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, nặng nề đập lên trên người Lục Thiêu Dụ, lập tức đóng băng cả thân thể và không gian chung quanh Lục Thiêu Dụ thành một khối băng lớn. Băng tràn nứt, sau đó bị nghiền nát. Ầm ầm. Không gian bị đóng băng nghiền nát, mang theo từng vết nứt không gian xuất hiện, năng lượng lạnh lẽo khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán, không gian trực tiếp bị phá hủy, một mảng lớn không gian hư vô xuất hiện, khí tức lạnh lẽo thấu xương từ bên trong lan tràn ra. Ồ, Bất quá khi cơn lốc bằng năng lượng lạnh lẽo khuếch tán đến một phạm vi nhất định là đột nhiên ngừng lại, không nhìn thấy bất luận máu tươi nào cũng mất đi dấu vết thân ảnh của Lục Thiêu Dụ. Áo nghĩa không gian cùng áo nghĩa thời gian. Trên không trung, Linh Động Công Tử, Hướng Hầu Minh và Hỏa Quỷ Đạo Nhân Phạm Anh Kỳ đồng thời biến sắc. Bọn họ không khó nhìn ra biến hóa bên trong. Cuối cùng khi quyền ấn đánh tới Lục Thiêu Dụ đã vận dụng áo nghĩa thời gian và không gian thoát thân. Người đồng thời mang theo áo nghĩa thời gian và không gian, tính cả 3.000 đại thiên thế giới cũng tuyệt đối không có nhiều. Một quyền mất đi, thân ảnh Lục Thiêu Dụ, sắc mặt Phạm Sài cũng biến sắc, tâm thần lan tràn ra chung quanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ngoài ngàn thước phía xa lúc nãy có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh đang từ từ hiện lên. Ở phía xa, nhìn thấy thân ảnh mặc áo bào xanh kia lần này xuất hiện. Phượng Thải Y thở dài một hơi, bộ ngực no tròn rung lên, vừa rồi tim nặng như ngừng đập. Phạm Sài lão cẩu, tốc độ của ngươi dường như còn chưa đủ à? Hơ! Phạm Sài âm trầm, khẽ hừ một tiếng, tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, không ngờ ngay cả một chiêu mà cũng không đụng được đến chéo áo của tiểu tử có tu vi bán đạo cảnh. Tiếng hừ lạnh vừa dứt, thân ảnh Phạm Sài lần nữa như thiểm điện bắn tràm, khí thế lạnh lẽo bàng bạc từ trong thân thể lan tràn, thân thể của hắn lần nữa phá không bắn đến trước người Lục Tiêu Dụ. Đi chết đi! Trong sát na, tốc độ của Phạm Sài đã nhanh hơn, cơ hồ trong sát na khẽ phất tay vỗ một cái. Một cổ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên bao phủ trước người Lục Tiêu Dụ. Khí thế lạnh lẽo, ngập trời, trực tiếp bao phủ trọn không gian, một đạo năng lượng lạnh lẽo trực tiếp xuyên thủng không gian, mang theo một cổ lực lượng cực kỳ khủng bố. Lập tức xuyên thủng không gian, đi đến trước người Lục Tiêu Dụ. Đạo năng lượng lạnh lẽo này, xuyên thủng không gian mang theo vô số băng sương bắn ra bốn phía. Trong không gian bị nghiền nát, thân ảnh Lục Thiêu Du lần nữa biến mất. Đạo công kích của Phạm Sài lại lần nữa không có một chút tác dụng nào. Thân ảnh Lục Thiêu Du lần nữa xuất hiện cách đó ngoài ngàn thước, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái chắp tay mà đứng. Phạm Sài hai lần công kích tới, không ngờ ngay cả chéo áo của Lục Thiêu Du cũng không đụng tới. Tiểu tạp chủng, người chỉ biết chạy trốn giống như một con kiến thôi sao? Phạm Sài nhìn về phía trước nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Hỏa Quỷ Đạo Nhân Phạm Anh Kỳ ở phía xa, lạnh nhạt cười một tiếng rồi nói với Phạm Sài. Phạm Sài lão cẩu, tốc độ của người chậm quá, phải nhanh lên một chút mới được à. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, trong chớp mắt này, Phạm Sài đã nhân cơ hội đi đến trước người Lục Thiếu Du. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm, khóe miệng lúc này nở nụ cười lạnh, lớn tiếng nói. Tiểu tạp chúng, lần này để xem, người còn trốn như thế nào nữa. Dứt lời, thủ ấn trong tay Phạm Sài biến hóa. Khi một đạo thủ ấn huyền ảo cuối cùng rơi xuống, khí tức lạnh lẽo ngập trời, nhanh chóng giống như kéo theo năng lượng trong phiến thiên địa này. Nguyên lực thuộc tính thủy phô thiên cái địa chen chúc lao ra. Trong không gian này, đột nhiên tràn ngập năng lượng thuộc tính thủy. Thủy chi đại đao, áo nghĩa hạng băng. Thủ ấn được kết. Phạm Sài quát lạnh một tiếng. Năng lượng trong thiên địa lúc này đột nhiên bạo động. Một cổ uy áp lạnh lẽo giống như che khuất bầu trời đè nén xuống. Giờ phút này cả không gian rung lên. Nửa bầu trời đã phong vân biến sắc. Uy áp cực lớn từ bên trên lan tràn ra chung quanh. Trong nhảy mắt, trong không gian mênh mông cuộn cuộn, lập tức hiện ra hình dáng một con cự thú cực lớn. Sau đó đột nhiên ngưng tụ thành một đầu giao long bằng băng và một đầu cự long bằng nước. Thân thể khổng lồ của băng long và thủy long che khuất bầu trời, giống như kéo dài đến tận chân trời, toàn thân lan tràn ra bí văn áo nghĩa thuộc tính thủy. Hai đầu cự long bằng áo nghĩa thuộc tính thủy không ngừng tản ra uy áp, năng lượng chấn động đáng sợ cùng với khí tức lạnh lẽo từ bên trên tràn ra. Cả không gian rung chuyển chấn động nhân tâm. Uy năng khủng bố như vậy khiến cho mấy chục vạn ức ánh mắt phía xa rung động sợ hãi. Người có tu vi đại đạo cảnh cao giai không ngờ là có thực lực khủng bố như vậy. Đại đạo áo nghĩa thuộc tính thủy, Phạm Sài đã vận dụng toàn lực à? Lục Thiếu Dụ kia chỉ dựa vào tu vi bán đạo cảnh đã có thể ép Phạm Sài. Tới như vậy, đã là bất phàm rồi. Lục Thiếu Dụ này sợ rằng không có cách nào chống lại được. Dưới tình huống Phạm Sài dùng toàn lực, sợ rằng

Linh động công tử hướng Hậu Minh sững sờ một lát, trong thoáng chốc, thân ảnh cũng lập tức phóng về phía xa. Phạm xài lão cậu, hiện giờ không còn giống như ngày xưa nữa. Ngày nay ta muốn diệt người dễ như trở bàn tay. Lục Thế Du cũng không để ý đến quỷ hỏa đạo nhân Phạm Anh Kỳ đang đánh tới. Sở dĩ hai chiều trước hắn tránh đi là muốn kéo giãn khoảng cách với quỷ hỏa đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Ngũ hành tụ âm dương, diệt! Giờ phút này, đám người đứng xem bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng quát của Lục Thiêu Du vang lên. Hàng vạn ánh mắt nhìn vào, một chưởng của Lục Thiêu Du lúc này, Phạm Sài kia đã không còn cách nào tránh đi. Một chưởng nhanh chóng đánh vào trên đỉnh đầu Phạm Sài. Dưới một chưởng này, quang mang chói mắt bắn ra, thân thể Phạm Sài lập tức vặn vẹo, sau đó trực tiếp trạng nứt rồi bị nghiền nát, cuối cùng nổ tung. Bắt đầu từ trên đỉnh đầu, thân thể Phạm Sài trực tiếp bạo tạc, năng lượng khủng bố giống như vòi rồng khuếch tán, cả không trung có năng lượng hủy diệt lan tràn. Tiểu tạp chủng, ta phải lấy mạng ngươi! Thanh âm dữ tợn lạnh lẽo vang vọng trên không trung, thân thể hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ phá không xuất hiện, cả không gian tức thì nóng bỏng. Trong mắt hắn lúc này tràn ngập vẻ dữ tợn, nguyên lượng thuộc tính hỏa khủng bố từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo thủ ấn nóng bỏng, mênh mông cuồn cuộn trước người. Thủ ấn mang theo tiếng sấm minh lập tức bao phủ Lục Thiêu Dụ. Phạm Anh Kỳ, ngươi không thể nuốt lời như vậy nha. Cùng lúc, hướng Hậu Minh cũng nhanh như thiểm điện xuất hiện, nguyên lực bắt đầu lan tràn, cả không gian trung chảy. Một đạo trào ấn lập tức hung hăng, đánh về phía trường ấn nóng bỏng của hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Dưới uy thế khủng bố kinh người, không gian ven đường trạng nứt. Hai đạo thân ảnh đều lảo đảo lui về phía sau, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Thực lực của hai người từ một chiêu này có thể nhìn ra được đại khái, ít nhất cũng chỉ là sàng sàng nhau mà thôi. Không gian dần dần khôi phục, năng lượng khủng bố lặng lẽ tiêu tán. Trong phiến thiên địa này, không gian bị nghiền nát cũng dần dần khôi phục. Chỉ có hư không đen kịch, trường ứng nóng bỏng của hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỵ và linh động công tử hướng Hậu Minh vừa mới va chạm là đang từ từ khôi phục. Thực lực của hai người vừa rồi thiếu chút nữa xuyên thủng thế giới này. Mà thời điểm này, Phạm Sài có tu vi đại đạo cảnh cao dài đỉnh phong đã triệt để thần hồn câu diệt. Nhìn cảnh tượng trên không trung, tất cả mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh, hung hăng nuốt nước bọt. Một bán đạo cảnh chỉ dùng một chưởng diệt Phạm Sài có tu vi đại đạo cảnh cao dài đỉnh phong. Chuyện này khiến cho đám người này tận mắt nhìn thấy cũng khó có thể tin tưởng. Trong đội hình của Phi Linh Môn, Phương Chí Thành bị bạn xấu hòa thượng cấm chế. Mắt nhìn về phía trước, ánh mắt hắn không khỏi run rẩy. Sau khi Phạm Sài bị đánh chết, vẻ mặt hắn lập tức ảm đạm, ánh mắt xám như tro. 20 năm. Phương Thải Y nhìn đạo thân ảnh quen thuộc phía xa, lúc này càng nhìn nàng càng cảm thấy lạ lẫm. Nàng biết rõ mình đã triệt để mất đi cái gì, khoảng cách giữa nàng và hắn càng ngày càng xa. Trời! Cả thiên địa lúc này yên tĩnh đến thần kỳ, hàng vạn ức ánh mắt nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh màu xanh đang lơ lửng trên không trung, một chưởng diệt Phạm Sài, thực lực cường hẳn đến mức nào à? Đây còn là bán đạo cảnh sao? Con mẹ nó! Hứng Vấn Thiên, Tôn Cao Mộc và đám người Vạn Thiên Liên Minh, Chiến Thiên Liên Minh kinh ngạc há hốc mồm như rớt cằm xuống đất. Cho dù tận mắt nhìn thấy, nhưng đám người này vẫn không thể tin tưởng. Đồ đệ biến thái, sư phụ càng thêm biến thái à. Trên không trung, khuôn mặt tuyệt mỹ của Tôn Oanh Oanh biến đổi, đôi mắt xinh đẹp rung động, mở to ra. 3 chiêu, thực sự là 3 chiêu, chúng ta thắng rồi. Nói nhảm, chỉ 1 chiêu mà thôi, trưởng môn chỉ khẽ vẫy tay mà thôi. 2 chiêu trước là Phạm Sài ra tay, nếu như không phải trưởng môn muốn dẫn hắn rời xa đi, tránh cho hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ cái quấy rối, thì trưởng môn chỉ cần 1 chiêu đã đủ chụp chết Phạm Sài kia rồi. Trong Phi Linh Môn, chúng cường giả vui vẻ bàn tán, hoàn toàn không có bao nhiêu chấn động. Lúc trước trong thị hoàng thế giới, cách đó không lâu trưởng môn đã dùng một chưởng chụp chết một người có tu vi bán hỗn độn đại đạo cảnh cao gia đỉnh phong mà. Lúc này trải qua hơn 1 năm, trưởng môn lại tu luyện trong thiên trụ giới vài chục năm, dùng tốc độ tiến bộ tu vi của trưởng môn, kết cục của Phạm Sài này tự nhiên không cần phải nói. Cho nên, người của Phi Linh Môn từ đầu đến giờ vẫn không có đặt nặng chuyện này ở trong lòng. Tiểu tử này cố ý lẫn trốn 2 chiều trước, thì cha đã động sát tâm. muốn triệt để tiêu diệt phạm xài, ngoan độc, cũng đủ giáo hoạt. Bán đạo cảnh, diệt sát đại đạo cảnh đỉnh phong, không biết là ái độ của vị siêu cấp cường giả nào. Trong bát đại cổ tộc dường như không có gia tộc nào gọi là lục gia à. Mái tóc đen của Hướng Hầu Minh tung bay, ánh mắt rung động, miệng thì thào nói, ngay cả hắn cũng phải hít sâu một hơi. Giết con ta, giết cháu ta, tiểu tạp chủng, nợ máu trả bằng máu, ta sẽ không bỏ qua cho người. Tận mắt nhìn thấy con mình bị giết, hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ giận dữ ngập trời, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, khí tức nóng bỏng khủng bố từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, sát ý ngập trời. Phạm Anh Kỳ, đã nói là chuyện của người trẻ tuổi, con của người cũng đã lớn tuổi, vẫn lạc là do thực lực không đủ, người còn định lật lọng sao? Hướng Hậu Minh nhìn chằm chằm vào hỏa quỷ đạo nhân. Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ nhìn Linh Động công tử Hướng Hậu Minh miệng rít lên. Hướng Hậu Minh, lão tử mặc kệ những thứ này, tóm lại tiểu tập chúng này, giết nhi tử và cháu trai của ta, ta phải nghiền nát nó thành tro tàn, mới có thể giải mối hận trong lòng. Nếu những người thích quản, ta bảo đảm thấy một người của Hướng gia bảo người sẽ giết chết một người. Trước tiên là giết cháu của người, sau đó là giết con của người, một người của Hướng gia bảo người, ta cũng không tha. Phạm Anh Kỳ, người dám? Sắc mặt Linh Động công tử Hướng Hậu Minh trầm xuống, thế nhưng trong lòng đang run rẩy. Phạm Anh Kỳ này mất một đứa con và cháu trai, hai người đều chết trong tay Lục Tiêu Dù. Lúc này lão gia hỏa kia đã phát điên, nếu như ai ngăn cản hắn, sợ rằng sẽ khiến cho hắn trả thù không ngừng. Trong lòng của Hướng Hậu Minh hiểu rõ, thực lực của hắn và Phạm Anh Kỳ chỉ sàng sàng nhau mà thôi, một khi hai người giao thủ căn bản không phân thắng bại. Thế nhưng Phạm Anh Kỳ đã bị đả kích, nếu như hắn thực sự ngăn cản lão gia hỏa này, sợ rằng đến lúc đó cả Hướng gia bảo sẽ bị tàn sát. Chung quy hắn cũng không có cách nào cũng bảo vệ Hướng gia bảo, huống chi cũng không phải đệ tử Hướng gia bảo cả đời đều ở trong bảo không đi ra ngoài. Hướng Hầu Minh, ngươi xem ta có dám hay không? Tóm lại ngày hôm nay, ai dám ngăn cản ta giết tiểu tạp chủng này, ta sẽ không để yên cho hắn. Hỏa quỷ đạo nhân triệt để phát điện, đôi mắt vốn âm tàn lúc này đỏ trừng, tức giận đến mức tận cùng. Tiền bối, đa tạ ý tốt của tiền bối, thế nhưng lão thất phu này muốn giết ta, ta cũng không thể để cho tiền bối bảo vệ cả đời được. Ngay khi Hướng Hậu Minh đang khó xử, Lục Thiếu Du đứng trên không trung nhìn về phía Hướng Hậu Minh rồi ôm quyền thi lễ nói. Tiền bối không cần phải lo lắng thì tốt hơn, cũng không nên trêu vào con chó điên này, về phần nhân tình này, tiểu tử ghi nhớ. Tiểu huynh đệ, ngươi có chắc chắn chứ? Nghe vậy, Hướng Hậu Minh lập tức nghi hoặc nhìn Lục Thiêu Dụ, ánh mắt rất là kinh ngạc. Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ này chính là cường giả Niết Bàn Cảnh nè. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn dùng tu vi bán đạo cảnh đối phó với Niết Bàn Cảnh hay sao? Khoảng cách giữa đại đạo cảnh và Niết Bàn Cảnh quả thực quá to lớn. Đương nhiên lão thất phu này muốn đối phó với ta, vậy cứ để cho ta tự mình giải quyết thì tốt hơn. Lục Thiếu Du dùng giọng chắc chắn nói. Không phải Lục Thiếu Du này điên rồi sao, không ngờ lại muốn dùng tu vi bán đạo cảnh đối phó với hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ này chính là cường giả Niết Bàn Cảnh à? Bán đạo cảnh đối phó với Niết Bàn Cảnh, điên rồi sao? Nghe vậy, đám người vây xem bên ngoài kinh ngạc, bên trong đám người truyền ra âm thanh rung động xôn xao. Mấy chục vạn đệ tử Phi Lâm Môn nghe vậy lúc này không khỏi nhìn về phía Lục Thiêu Dụ, trưởng môn hiện tại phải đối mặt với cường giả khủng bố như Niết Bàn Cảnh nè. Ánh mắt Hướng Hậu Minh lập lòe, do dự một chút, Lục Thiêu Dụ trước mắt này có thể dùng một chưởng đánh chết Phạm Sài có tu vi đại đạo cảnh cao dài đỉnh phong. Có tiền lệ như vậy có lẽ cũng có vài phần dựa vào. Nói không chừng, tới lúc đó thực sự có thể xuất hiện kỳ tích nào đó. Linh Động công tử Hướng Hậu Minh cực kỳ cũng không muốn không chết không thôi với Phạm Anh Kỳ, cho nên khẽ gật đầu nói. Vậy được rồi, bản thân ngươi phải cẩn thận. Chỉ là cho dù thế nào thì Hướng Hậu Minh cũng khó có thể hình dung ra được bằng vào tu vi bán đạo cảnh rốt cuộc có thủ đoạn gì mà có thể chống lại hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Thực sự sẽ xuất hiện kỳ tích sao? Một chưởng đánh chết Phạm Sài, chuyện này đã đủ cho người ta rung động rồi. Hay cho một tiểu tạp chủng hung hăng cả quấy, như vậy cũng tốt. Ta sẽ để cho người nếm thử tư vị sống không được, chết cũng không xong, vừa vặn giải tỏa mối hận trong lòng của ta. Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lướt nhìn về phía trước, sắc mặt âm hàn dữ tợn, ánh mắt tràn ngập sát ý không có chút che giấu. Nhìn về phía Lục Tiêu Dù, Nhìn ánh mắt tràn ngập sát ý không thèm che giấu của hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, đôi mắt đen nhánh của Lục Tiêu Du hơi chấn động. Ánh mắt không chút tránh né mà nhìn thẳng, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo nói. Lão tất phù, muốn giết ta sao? Bằng vào tu vi niết bằng cảnh sơ giai của người cũng còn chưa đủ tư cách. Tới lúc này mà còn mạnh miệng như vậy. Mọi người nghe vậy ánh mắt rung động, ngay cả người có tu vi niết bàn cảnh cũng không đặt vào trong mắt. Đây còn là bán đạo cảnh hay sao? Nghe vậy, hỏa quỷ đạo nhân không những không giận mà còn cười lớn. Chỉ là tiếng cười vô cùng âm lệ chói tai, thanh âm cuộn cuộn quanh quẩn ở phía chân trời, khiến cho trong lòng mọi người sợ hãi. Xem ra ngày hôm nay, hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ này đã bị ép đến đường cùng. Tiểu tạp chủng đủ cuồng vọng, ta không còn biết ngươi là ai. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu bất phạm, giết con của ta, giết cháu ta, ngày hôm nay không phải người chết thì là ta vong. Tiếng cười lạnh lẽo âm lệ vang vọng trên không trung, hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lập tức hét lớn một tiếng, thân ảnh tức thì đánh về phía Lục Tiêu Dụ. Trong sát na này, theo thân ảnh hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ đánh ra, khí tức nóng bỗng mênh mông cuộn cuộn bắt đầu khởi động. Trời xanh bỗng nhiên gió nổi mây phùng, thiên địa trung chuyển, khí tức khủng bố của niết bàn cảnh lúc này tuôn ra. Đi chết đi! Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân ảnh hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ đã xuất hiện trước người Lục Tiêu Dụ, tiện tay đánh ra một đạo hỏa diễm nóng bỏng giống như thực chất trên không trung. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc, một đạo năng lượng bằng hỏa diễm khủng bố thành hình, âm ầm hung hăng đánh về phía trước. Dưới đạo năng lượng bằng hỏa diễm khủng bố này, không gian ven đường trực tiếp rạn nứt, từng đạo gợn sóng trong không gian lắc lư. Lực lượng nóng bỏng giống như hủy diệt trong giây lát lan tràn tới trước người Lục Tiêu Dụ, bao phủ lấy toàn bộ thân thể Lục Tiêu Dụ. Niết bàn cảnh sợ dài, cũng nên vận dụng thực lực một chút. Trong chớp mắt này, Lục Tiêu Dụ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hàn ý. Hàn ý bắn ra, bên trong hàn ý cũng tràn ngập sát ý. Cùng lúc này, trong mi tâm Lục Tiêu Dụ có một đạo quang mang màu vàng lướt ra, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, một cổ sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn âm hàn khuếch tán. Trong giây lát ngắn ngủi, đạo thân ảnh mơ hồ giống như quang mang màu vàng này trực tiếp vặn vẹo rồi hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Linh hồn được huyết sát âm hàn mênh mông tựa như hồng thủy tuôn trà, sau đó trực tiếp va chạm vào đạo hỏa diễm bằng năng lượng giống như thực chất của hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Âm ầm, cả thiên địa dưới năng lượng khủng bố kịch liệt trung chảy, dư âm kinh khí còn lại trực tiếp xé rách không gian, tạo thành vết nứt đen kịch. Chỉ là những vết nứt đen kịch lại nhanh chóng sát nhập lại một chỗ. Trong cơn lốc bằng năng lượng, kinh khí giống như hủy thiên diệt địa, hai đạo thân ảnh dưới dư âm kinh khí đều trực tiếp bị đẩy lùi. Ồ, thân thể hỏa quỷ đạo nhân lão đảo lùi lại phía sau mấy bước, mạnh mẽ bị đẩy lùi trên không trung. Dưới linh hồn lực mênh mông cùng với sát khí, khí tức lạnh lẽo khiến cho ánh mắt rung động. Vừa rồi dưới cổ năng lượng kinh khủng kia khiến cho bản thân hắn vô cùng rung động, thực lực của người ra tay tuyệt đối không dưới hẳn. Cùng lúc, ánh mắt của Linh Động công tử hướng Hậu Minh biến sắc, ánh mắt nhìn về phía trước. Mọi người nhìn xuống phía dưới, lúc này có một đạo thân ảnh giống Lục Tiêu Dụ như đúc đang đứng bên cạnh Lục Tiêu Dụ. Đạo thân ảnh này giống Lục Tiêu Dụ như đúc, chỉ có một sự khác biệt duy nhất chính là khí tức trên người này đã đạt đến tình trạng vô cùng khủng bố. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cổ sát khí ngập trời tuôn ra không trung, cả không gian chung quanh gió nổi mây phùng, sát khí tựa như một cơn lốc cuồn bão lan tràn. Lực lượng linh hồn âm hàn khiến cho linh hồn người ta đau đớn kịch liệt. Niết bàn cảnh là khí tức niết bàn cảnh. Linh Động công tử hướng Hậu Minh nhìn về phía đạo thân ảnh tràn ngập sát khí kia, linh hồn trung chảy không thôi. Khí tức âm hàn cùng với sát khí ngập trời vô hình lan tràn ra toàn bộ vô minh thế giới, coi như là hắn cũng chịu ảnh hưởng. Linh hồn phân thân sao? Làm sao có thể có linh hồn phân thân không có khả năng mạnh hơn bản thể? Trừ phi... Ánh mắt hướng Hậu Minh trung chảy không ngừng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là dung hợp linh vật trời sinh, có thể tự động tu luyện hay sao? Bằng không, linh hồn phân thân không có khả năng mạnh hơn bản thể. Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười lạnh lẽo, Đại hùng anh trước cuộc cũng có công dụng. Trong đại hoang tù thiên điện, đại hùng anh thôn phệ cơ hồ tất cả các huyết sát chi khí do huyết phách lưu lại. Lúc này, tu vi của đại hùng anh đã vượt quá bản thể. Thực lực tuyệt đối đã đạt đến niết bàn cảnh sơ dài. Bởi vậy, đối mặt với hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ này, Lục Thiếu Du cũng không quá để trong lòng. Tuy rằng hỏa quỷ đạo nhân có thực lực cường hãn, thế nhưng cũng không phải hắn không có lực chống lại. Dường như là linh hồn phân thân của trưởng môn. Tại sao lại mạnh như vậy? Nhìn đại hùng anh của Lục Thiếu Du, chúng cường giả phi linh môn đều kinh ngạc. Khí thế lạnh lẽo trên người đạo linh hồn phân thân kia tuyệt đối không dưới hỏa quỷ đạo nhân. Niết bàn cảnh sơ dạy. Mắt nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Thiêu Dụ, sắc mặt hỏa quỷ đạo nhân lập tức ngưng trọng. Khí tức trên đạo linh hồn phân thân này không ngờ không dưới hắn một chút nào. Đặc biệt là khí tức âm hàn cùng với sát khí kia, vô hình xâm nhập, khiến cho linh hồn hắn theo đó trung trùng. Cho dù hắn có dùng toàn lực cũng khó có thể ngăn cản. Dưới loại khí tức quỷ dị này, linh hồn phân thân hắn cũng không dám đơn giản phóng ra. Cổ huyết sát chi khí âm hàn này dường như chuyên môn áp chế linh hồn, sợ rằng một khi linh hồn phân thân vừa mới ra sẽ lập tức bị ảnh hưởng cực lớn. Lão thất phù, ta nói ngươi còn chưa đủ tư cách muốn đụng đến ta, bằng vào tu vi niết bàn cảnh của ngươi vẫn còn yếu một chút. Đại hùng anh của Lục Thế Du khẽ quát một tiếng, sát khí ngập trời, quanh thân tuôn ra khí tức huyết sát tràn ngập không trung, đồng thời tràn ngập cả vô minh tiểu thế giới, không gian chung quanh gió nổi mây phùng, khí tức mênh mông cuộn cuộn tựa như một cơn lốc quét qua. Tiếng quát vừa dứt, Lục Thế Du chủ động công kích. Thân ảnh đại hồn anh lướt đi, lập tức lao thẳng về phía hỏa quỷ đạo nhân. Tại sao lại có linh hồn phân thân mạnh như vậy? Tiểu tạp chủng này rốt cuộc là từ nơi nào tới? Sắc mặt hỏa quỷ đạo nhân âm trầm, sát khí mênh mông kéo tới. Áo nghĩa thuộc tính hỏa quanh thân phóng trà, bao phủ trọn vẹn không gian vào bên trong. Hừ, ta muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Trong không gian nóng bỏng được bao phủ thuộc tính hỏa bao phủ, thân thể hỏa quỷ đạo nhân trực tiếp nhảy trà, một đạo trào ấn bằng hỏa diễm nhanh chóng được ngưng tụ. Không gian chung quanh vặn vẹo, trong hư không, đột nhiên có một trường ấn cực lớn lập tức đánh vào thân thể đại hồn anh của Lục Thiêu Dụ. Trước trào ấn từ trong không gian nóng bỏng, cả phiến không gian bị trảo ấn nắm trong tay, đồng thời còn nắm đại hồn anh vào bên trong. Mà thời điểm này đại hồn anh lại nhếch miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Đối mặt với đạo trảo ấn nóng bỏng kia, sát ý cùng với huyết sát chi khí ngập trời chung quanh lập tức phóng thích, toàn thân lan tràn ra quang mang quỷ dị. Âm ầm, dưới trảo ấn bằng hỏa diễm nóng bỏng, bằng mắt thường có thể thấy được thân thể đại hồn anh của Lục Thế Du bị đè nén. Không gian chung quanh trực tiếp bị đè nén đến vặn vẹo, rồi liên tiếp vỡ nát. Thân thể đại hùng anh cũng trực tiếp hóa thành mảnh vỡ trong không gian nghiền nát, hóa thành một cổ huyết sát chi khí âm hàn cùng với khí tức linh hồn. Lúc này, hỏa quỷ đạo nhân lại có chút nghi hoặc, linh hồn phân thân của đối phương đã đến niết bàn cảnh, hắn không dễ đối phó như vậy. Ánh mắt hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lập tức nghi hoặc và cảnh giác. Mà lúc này, từ trong nơi đại hùng anh của Lục Thiêu Dù mới bị nghiền nát thành huyết sắc chi khí ngập trời, cùng với khí tức linh hồn, lập tức có vô số phân thân phóng ra. Những thân ảnh này giống nhau như đúc. Trong khoảng thời gian ngắn từ bốn phương tám hướng bắn ra. Âm ầm, cả không gian lung lay giống như sắp đổ, gió nổi mây phùng. Trong khoảng thời gian ngắn, có 68 đạo thân ảnh giống như Lục Thiêu Dù như đúc xuất hiện trên không trung. Mỗi một đạo thân ảnh đều là sát khí ngập trời, linh hồn lực âm hàn mênh mông chấn động không ngừng. 68 đạo thân ảnh giống như đúc lập tức bao vây hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ vào bên trong. Nhìn 68 đạo linh hồn phân thân của Lục Thiêu Dụ xuất hiện, tất cả mọi người có mặt không ai là không trung động. Hỏa quỷ đạo nhân cũng giống như vậy, 68 đạo linh hồn phân thân của Lục Thiêu Dụ, mỗi một đạo phân thân đều có tu vi niết bàn cảnh sơ dài. Loại thủ đoạn khủng bố này khiến cho hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lập tức kinh hãi run rẩy. Thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống, thiên linh hồn nhãn, trảm hồn cửu liên quyết. Đại hùng anh thúc dục bí pháp ám ma phân thân, dùng tu vi niết bàn cảnh sơ dài lúc này thúc dục, 68 đạo linh hồn phân thân đều có động tác, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo.

Đám người vây xem bên ngoài cảm thán, vốn hôm nay Vô Minh Thế Giới lựa chọn 5 người trẻ tuổi có thực lực đỉnh phong tiến vào Trung Thiên Thế Giới, tham gia thi đấu giữa các tiểu thế giới trong Trung Thiên Thế Giới. Thế nhưng kết quả hiện tại lại vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, cũng khiến cho tất cả mọi người rung động. Lục Chứng Môn. Một đạo thân ảnh xinh đẹp mang theo váy dài phiêu động lập tức đáp xuống quảng trường bừa bộn. Nhìn đạo thân ảnh áo bào xanh trước mắt, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ rung động, nữ tử này khẽ cắn môi sau đó, quỳ hai gối xuống đống đá vụn trên quảng trường. Thái gì, nàng làm gì vậy? Ánh mắt Lục Tiêu Du trùng lên, thu hồi huyết lục vào trong cơ thể, thân ảnh lập tức như thiểm điện, rơi xuống trước người, Phượng Thải Y, lập tức nâng nàng dậy. Lục Chứng Môn, trước tiên, ngươi cứ nghe ta nói hết đã. Phượng Thải Y phất tay, khuôn mặt động lòng người lúc này vô cùng ảm đạm nhìn Lục Thiêu Du nói. 20 năm trước, phụ thân ta làm sai, cũng giấu giếm ta, thế nhưng chung quy phụ thân ta là phụ thân của ta. Ta biết ta không có tư cách khẩn cầu ngươi cái gì, bất quá ta không thể mặc kệ phụ thân ta, ta không thể nhìn thấy phụ thân ta chết trước mặt của ta, cho nên ta cầu ngươi thả phụ thân của ta, bằng không mong ngươi giết ta cùng với phụ thân. Thải Y tỷ, Tôn Oanh Oanh vừa mới lên tiếng lập tức bị Tôn Cao Mộc nắm tay, ý bảo nàng không được nhúng tay vào. Thải Y, tội gì nàng phải làm như vậy? Đôi mắt thâm thủy đen nhánh của Lục Thiêu Dụ nhìn Phượng Thải Y, khẽ thở dài nói. Con mắt của Phượng Thải Y khẽ đổi cắn bờ môi hồng nói. Phận làm con, ta nên làm tròn chữ hiếu. Lục Thiếu Du nhìn khuôn mặt động lòng người trước mắt không khỏi nhớ đến Mộ Dung Lan Lan và Đàm Đài Tuyết Vị trong Linh Vũ Thế Giới. Khuôn mặt động lòng người tuy chẳng không xinh đẹp, hấp dẫn tự nhiên như Đàm Đài Tuyết Vị, không vũ mị như Mộ Dung Lan Lan. Thế nhưng trên khuôn mặt động lòng người này lại có khí chất thanh nhã của Mộ Dung Lan Lan và Đàm Đài Tuyết Vị. Vốn nữ tử này có chút cơ trí, thế nhưng lúc này là ảm đạm không thôi. 20 năm, sợ rằng nàng cũng không sống được theo như ý mình. Nhíu mày, Lục Tiêu Du phất tay với đám người sau lưng, sau đó nâng Phượng Thải Y lên rồi nói. Thải Y, đứng lên đi, ta đồng ý với nàng, tha cho hắn một mạng. Phượng Thải Y nghe vậy, mắt nhìn Lục Thiêu Dụ vô cùng sững sờ, giống như không thể tin được. Sau đó từ từ đứng dậy. Trưởng môn, bàn sáu hòa thượng dẫn theo Phương Chí Thạnh đi đến bên người Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ nhìn Phương Chí Thạnh đang ảm đạm, khuôn mặt xám như tro tàn nổi. Phương Chí Thạnh, ta tha cho ngươi một bạn, ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi. Nếu không phải có Thải Y, ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Dứt lời, Lục Thiêu Dụ đánh ra mấy đạo chỉ ấn cấm chế trên người Phương Chí Thạnh. Phụ thân, thân ảnh xinh đẹp của Phương Thải Y lập tức đi đến bên người Phương Chí Thành. Thải Y, Phương Chí Thành được giải cấm chế, nhìn nhi nữ bên cạnh khẽ than một tiếng. Phụ thân, sao người phải làm như vậy? Rõ ràng người đã đồng ý với con, muốn thu Thiếu Du làm đồ đệ, thế nhưng bây giờ người... Nhìn Phương Chí Thành, trong đôi mắt trong suốt của Phương Thải Y hiện lên vẻ bất đắc dĩ phức tạp, trong đôi mắt có chút ướt át. Nhìn Phương Thải Y, Phương Chí Thạnh khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Phương Thải Y nói. Thải Y, cả đời này của ta làm sai hai chuyện. Chuyện đầu tiên là để cho con có quan hệ với Thuyền Thủy Môn. Vì vạn cổ thế giới, vì thải hồn cốc, ta đã làm chuyện có lỗi với con. Chuyện này không thể trách được phụ thân, đây là do con tự nguyện. Đôi mắt ướt át của Phương Thải Y bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhìn qua khuôn mặt của Phương Thải Y, Phương Chí Thạnh tức thị nhìn về phía Lục Thiêu Dù, chậm rãi tiến lên phía trước nói. Lục Thiêu Dù, chuyện thứ hai ta làm sai trong cuộc đời này, nhắc đến cũng buồn cười, đó chính là định giết người. Giết đệ tử của chính mình cũng là do ta lúc trước không có nhẫn tâm, không sớm đánh chết người, bằng không hôm nay cũng không có biến thành như vậy. Lục Thiêu Dù nhìn Phương Chí Thành, ánh mắt chấn động mang theo hàng ý nhàn nhạt nói. Phương Chí Thành, ta có thể nói cho người biết một chuyện. Coi như thời gian quay lại 20 năm trước, ta cũng có thể cam đoan nói cho người biết, chỉ bằng vào người, căn bản không giết được ta. Đôi mắt vốn ám đạm như tro tàn của Phương Chí Thạnh lúc này nghe Lục Tiêu Dụ nói vậy cũng khẽ cười khổ, bất đắc dĩ nói. Những thứ này đã không còn quan trọng. Quan trọng là ta đã chọn sai. Coi như thời gian quay lại 20 năm trước, sợ rằng ta vẫn chọn sai. 20 năm trước ta làm sao có thể nghĩ đến, người có thể phát triển đến tình trạng này.